Cực phẩm thần y, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Nhiều người có mặt tại hiện trường bí mật cau mày. Cảm thấy Trần Gia Bảo quá kiêu ngạo, quá thách thức và quá tự cao. Thậm chí còn nghi ngờ Chiêm Vũ. Đừng nói đến việc ông Chiêm Vũ, một nghệ sĩ đương đại nổi tiếng của Việt Nam, đã đích thân thẩm định nó. Mà Chu Cảnh Vân và Chu Cảnh Vân có mặt cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực thư pháp và hội họa. Làm sao có thể xác định được bức Leonardo da Vinci có phải là thật hay không? Ngay cả Chu Cảnh Vân, người đã từng đối phó với Trần Gia Bảo vài lần, cũng không khỏi thầm lắc đầu. Cảm thấy Trần Gia Bảo quá liều lĩnh. Chu Cảnh Vân khinh thường chế nhạo và nói: Trần Gia Bảo, anh có biết bức Leonardo da Vinci này là một tác phẩm đích thực không? Nhưng tôi đã bỏ ra 100 triệu đồng tiền Việt Nam để mua nó từ người khác. Nếu không phải vì cha của người bán đang bị ung thư và cần tiền để làm nó phẫu thuật, tôi e rằng tôi không thể mua 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Và bây giờ anh nói trước công chúng rằng Leonardo da Vinci của tôi là hàng giả. Đó là một trò đùa lớn. Ồ, tôi hiểu rồi. Có phải anh không muốn xin lỗi tôi, cho nên mới cố ý vu khống rằng Leonardo da Vinci là giả? Không ngờ anh lại là một kẻ ác đáng khinh như vậy. Chủ tịch Chu, bây giờ nhìn thấy Trần Gia Bảo có phải vậy không? 100 triệu Việt Nam chắc chắn là một con số thiên văn đối với Chu Cảnh Vân. Anh ta cũng đã vay rất nhiều tiền để xứng đáng mua các tác phẩm đích thực của Leonardo da Vinci, mặc dù anh ta vẫn còn nợ hàng chục triệu. Nhưng mà, nguyên bản, Leonardo da Vinci, tuyệt đối vô giá, huống chi là 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Cho dù là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, nhất định sẽ có người mua. Chu Cảnh Vân chỉ bỏ ra 100 triệu đồng tiền Việt Nam để mua nó. Đó nhất định là lãi máu. Chu Cảnh Vân và những người khác thầm nhíu mày, cảm thấy những gì Chu Cảnh Vân nói là có lý. Và tình hình hiện tại, dù nhìn thế nào đi nữa, có vẻ như Trần Gia Bảo đang cố ý vu khống Chu Cảnh Vân. Nếu Trần Gia Bảo thật sự là cố ý vu khống, thì tính cách của Trần Gia Bảo quả thực đáng lo ngại. Cho dù anh ta thực sự giỏi y thuật, thì cũng không xứng với tình anh sâu nặng. Đùa à, vì tính cách của Gia Bảo, anh ta sẽ cố ý vu khống cậu. Gia Bảo nói rằng Leonardo da Vinci của cậu là giả, vậy thì chắc chắn là giả. Kiều Phượng Hoa không nhịn được, tức giận đứng lên, từ chối một cách vội vàng. Một tia tức giận hiện lên trong mắt Chu Cảnh Vân. Anh ta chế nhạo: Đùa à, Trần Gia Bảo chỉ là một tên khốn nạn mà thôi. Nếu không phải có y thuật của anh ta sẽ không đủ tư cách tham gia bữa tiệc này. Người cấp thấp như vậy làm sao có thể xác định được Leonardo da Vinci, sự đúng và sai của Leonardo da Vinci. Hơn nữa, cho dù thực sự có năng lực nhận diện, nhưng Trần Gia Bảo từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vị trí. Nhìn thoáng qua cũng chưa từng nhìn thấy Leonardo da Vinci, thì làm sao có thể chắc chắn rằng Leonardo da Vinci là giả? Ngoài việc cố ý vu khống, tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do nào khác. Thái độ như vậy của Trần Gia Bảo thật sự bị hắt hủi. Chu Cảnh Vân sửng sốt. Có thể như Chu Cảnh Vân nói, Trần Gia Bảo chưa từng nhìn thấy Leonardo da Vinci. Cho dù Leonardo da Vinci là hàng giả, nhưng anh ta sẽ trực tiếp xác định hàng giả mà không cần nhìn nó. Đột nhiên, Chu Cảnh Vân không khỏi tò mò khi nghĩ đến những lời thề thốt của Trần Gia Bảo ngay từ đầu. Gia Bảo thực sự có định thắng thua sao? Nghĩ đến đây, Kiều Phượng Hoa vô thức nhìn Trần Gia Bảo, tràn đầy mong đợi. Chu Cảnh Vân kéo mặt anh, trịnh trọng nói: Bác sĩ Bảo, anh làm cách nào để xác định bức tranh Leonardo da Vinci là giả mà không nhìn ra? Anh có thể giải thích được không? Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt đều nhìn Trần Gia Bảo. Tất nhiên, ánh mắt của họ rất không thiện cảm. Cách Trương.